Báo thù nhằm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay cả chút hy vọng này, nàng cũng có vẻ tiếc rẻ không muốn cho. Im lặng không một tiếng động hồi lâu, Giang Túy Miên mở miệng, giọng điệu vô cùng bình thản và lạnh nhạt. Ta đã nói rồi, không phải. Đôi mắt Phượng trước mặt rõ ràng ảm đạm đi, nhưng nàng lại cảm thấy lòng mình vô cùng sảng khoái. Nàng hơi nghiêng người, tiến lại gần hắn, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt hắn. Không giống như thường ngày, ánh nhìn này mang theo sự dũng cảm và kiên định đến mức có thể nhìn thấu toàn bộ khao khát của hắn trong khoảnh khắc. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị kéo gần lại, hơi thở ấm áp quấn quýt lẫn nhau. Đôi mắt đào hoa dài nhỏ khẽ hếch lên dường như mang theo chút ý cười dịu dàng. Vô cớ sinh ra vô số chiếc móc vàng ngọc mềm mại. Kéo lấy, lôi cuốn, khiến người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó. Đứa trẻ này không hề liên quan gì đến ngài. Cho dù hỏi thêm bao nhiêu lần, dò xét bao nhiêu lần, câu trả lời nhận được vẫn sẽ giống nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt dường như chỉ có hắn, nhưng lại tựa như không hề có hắn. Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng ta liều mạng trốn khỏi cái phủ như lồng giam ấy, lại có thể để lại con của ngài sao? Ngài nghĩ ta sẽ rẻ rúng bản thân đến mức ấy sao? Nàng khẽ cười, Thái tử điện hạ, khiến ngài thất vọng rồi. Nghe lời nói cố ý kích động mình như thế, Lục Chiêu Hành lại dường như không chút tức giận. Nàng oán hận hắn, căm ghét hắn, đều là điều đáng phải nhận. Bất kể đó là cảm xúc gì, hắn cũng nguyện ý gánh chịu. Chỉ cần không phải là sự lạnh nhạt thờ ơ, chỉ cần không đẩy hắn ra xa ngàn dặm nữa. Miên Miên, giọng nói hắn trầm thấp khàn khàn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má nàng. Trong mắt dường như ẩn chứa nỗi đau đớn đè nén. Đừng gọi ta như thế. Trong mắt hắn, nàng nhìn thấy những cảm xúc quá đỗi mãnh liệt, tựa như một hồ sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nàng nhìn, nhìn mãi, không biết từ khi nào lại bị cuốn hút vào. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng, nàng nhìn hắn kỹ như vậy, tưởng rằng mình đã có thể dần quên hắn trong tâm trí. Nhưng trong phút chốc, khuôn mặt trước mắt lại bắt đầu hòa nhập với những ký ức bị chôn sâu trong đầu. Núi xa mây mờ, mưa lớn lá rụng, hắn cầm một chiếc dù giấy dầu, đứng trước từ đường ngoảnh lại chờ nàng. Trăng sáng dịu dàng, bên hồ nước nóng, hắn ướt đẫm toàn thân, nhẫn nhịn cơn độc phát tác, để mặc từng giọt nước lăn xuống từ chiếc cằm lạnh lùng. Đèn đường đỏ rực, dòng người tấp nập, hắn nắm chặt tay nàng giữa đám đông, 10 ngón đan xen bảo vệ nàng chặt chẽ bên mình. Không biết từ lúc nào, những ký ức về hắn đã nhiều đến như vậy. Khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn thêm vài tấc. Chỉ cần ngẩng đầu lên một chút nữa, đôi môi nàng gần như sẽ chạm vào cằm hắn. Giang Túy Miên sực tỉnh, ánh mắt né tránh tràn đầy bối rối trong thoáng chốc. Nàng rụt người lại, bật đứng dậy khỏi ghế. Trong lòng nàng tràn ngập hối hận, ngón tay khẽ siết chặt lòng bàn tay dưới ống tay áo. Rõ ràng vừa rồi là cố ý muốn làm đau hắn. Biết rằng hắn đang khao khát điều gì, nàng lại không muốn để hắn toại nguyện. Nhưng sao lại ngẩn ngơ nhìn hắn đến xuất thần như vậy? Chắc chắn đều là lỗi của hắn. Tại sao luôn khiến người khác phiền lòng đến vậy? Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Lục Chiêu Hành nghe vậy, cũng không nói thêm lời nào. Chỉ nhìn nàng hỏi, cơ thể nàng còn thấy không thoải mái sao? Giang Túy Miên nghiêm mặt, giọng lạnh lùng, chỉ về phía cửa với vẻ tức giận. Không, xin mời ngài ra ngoài. Đối với cơn giận bất ngờ của nàng, Lục Chiêu Hành đã quyết tâm dung túng. Hắn đáp một tiếng, được, rồi thật sự bước ra khỏi phòng. Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Giang Túy Miên mới ngã xuống chiếc giường mềm mại, chăn trùm kín mặt, khóe mắt cay xè, cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn khóc. Nàng cảm thấy bụng dường như lại đau một chút, thật nhớ sư phụ và đồng nhi. Lục Chiêu Hành đúng là người xấu xa nhất trên đời. Nghĩ đi nghĩ lệ, nàng thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã ngả tối. Gần đến hoàng hôn, nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Giang Túy Miên đầu óc mơ màng đứng dậy, đi ra mở cửa, thấy Lâm Phong đang thì thầm gì đó với một người hầu. Thấy Giang Túy Miên, cả hai người bên ngoài đều kinh ngạc, tưởng rằng mình đã làm ồn khiến nàng tỉnh giấc. Người hầu sợ hãi vội quỳ xuống, nhưng Giang Túy Miên nhẹ nhàng đỡ lên. Nàng dụi mắt, hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Phong vội đáp, không biết thân thể cô nương đã khá hơn chưa? Đây là phương thuốc bạch sư phụ kê. Ta đã bảo người sắc xong thuốc. Cô nương dùng cơm tối xong là có thể uống. Sư phụ kê thuốc khi nào? Giang Túy Miên ngạc nhiên hỏi. Lâm Phong khựng lại một chút, thành thật đáp, chiều nay ta đến tiểu viện đích thân xin từ bạch sư phụ. Ngươi gặp sư phụ rồi? Giang Túy Miên tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Sư phụ và mọi người thế nào? Tiểu viện có an toàn không? Lâm Phong nói, cô nương yên tâm, chủ tử đã sớm phái người bảo vệ tiểu viện, nơi đó rất an toàn. Bạch sư phụ và thanh đồng cô nương cũng đều khỏe mạnh. Ta cũng đã báo với họ hành tung của cô nương để họ không phải quá lo lắng. Giang Túy Miên yên tâm phần nào, nhưng lại cảm thấy có điều không đúng. Ánh mắt thoáng qua vẻ sắc lạnh, nghi hoặc hỏi, tại sao ngươi có thể quay lại? Còn ta thì không, Lâm Phong, hắn chắp tay cúi người, giải thích, ta đương nhiên không đi đường chính. Đường phố hiện giờ toàn là quan binh, chỉ có thể lén lút trèo tường về thôi. Giang cô nương đang mang thai, tất nhiên là không tiện. Ồ, ngươi nói cũng có lý. Thấy Giang Túy Miên không hỏi thêm, Lâm Phong lén lau mồ hôi trán. Bữa tối nhanh chóng được dọn lên, nhưng Lục Chiêu Hành không biết đã đi đâu, cũng không có trong sân. Giang Túy Miên thích thú được thảnh thơi, một mình ngồi trước bàn dùng bữa. May mắn là những món nàng thích ăn vào buổi trưa cũng có trong bữa tối, nên nàng ăn rất ngon miệng. Sau khi ăn xong, người hầu lại hầu hạ nàng uống thuốc. Nhìn đơn thuốc sư phụ kê, toàn là thuốc bổ máu. Giang Túy Miên cũng hiểu được đôi phần. Có lẽ cơn đau bụng của nàng không có gì nghiêm trọng, chỉ là do dạo này quá mệt mỏi, tạm thời kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. Thân thể nàng trước đây từng suy nhược, đứa bé lại có từ lúc đó, nên chỗ nào cũng phải hết sức cẩn thận mới được. Buổi tối, Giang Túy Miên lên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài sân im ắng, nhưng nàng trằn trọc khó ngủ. Có lẽ do buổi chiều ngủ nhiều quá, bây giờ làm sao cũng không ngủ được. Bên ngoài bỗng có tiếng leng keng vang lên, nàng lập tức cảnh giác mở mắt ngồi dậy. Sau tiếng động đó, lại trở về yên tĩnh. Nhưng Giang Túy Miên không còn buồn ngủ nữa, nàng đành khoác áo ngoài rón rén đi ra cửa. Đột ngột kéo cửa mở ra, ngoài cửa có một bóng đen đang quỳ một gối, dường như không ngờ cửa phòng sẽ đột nhiên bị mở ra. Thân hình rõ ràng cứng đờ trong giây lát. Giang Túy Miên mở to mắt, cúi đầu nhìn người trước mặt. Bóng đen khẽ động đậy, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ như được chạm khắc được ánh trăng mờ soi sáng. Trên mặt có vài vết máu đỏ tươi, trông thật kinh tâm động phách. Một tay hắn ôm trong lòng, trong đó có một cái đầu tuyết trắng lông xù đang hoảng sợ cọ lung tung trong lòng hắn, như muốn chui vào trong áo cẩm bào đen vàng. Năm ngón tay trắng nõn thon dài nắm lấy hai mảnh mông trắng như tuyết của nó, một bàn tay có thể nắm gọn trong lòng. Thấy cửa mở, bóng người vẫn giữ tư thế quỳ một gối không nhúc nhích. Mái tóc đen như mực hơi rối xóa sau gáy, đôi mắt phượng dài hẹp lạnh lẽo thăm thẳm, nhấc mắt nhìn lên. Giang Túy Miên nín thở trong giây lát, người trước mặt như vừa từ địa ngục quỷ quái bò lên. Khí thế lạnh lẽo đáng sợ, nhưng lại cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần trước mặt nàng. Toàn thân hắn tràn ngập khí tanh máu, nhưng lại muốn lén dâng lên báu vật đang được cẩn thận bảo vệ trong lòng. Chỉ là không ngờ vô tình đụng đổ bát thức ăn bên cạnh. Đánh thức nàng dậy, Giang Túy Miên nhận ra vật trắng như tuyết trong lòng hắn có hai tay dài lông xù. Hóa ra là một con thỏ con chưa đầy bàn tay. Không biết hôm nay hắn đã đi đâu. Lúc về không những mang theo đầy người sát khí mà còn ôm một con thỏ mềm mại đáng yêu như vậy. Thật không phù hợp, khung cảnh này quả thật kỳ quặc quái dị. Ngài đang làm gì vậy? Nàng lên tiếng hỏi. Lục Chiêu Hành đặt ngón trỏ lên môi, cúi mắt nhìn con thỏ nhỏ run rẩy trong lòng, vô cùng dịu dàng vuốt ve lông của nó. Sợ hãi rồi, hắn nói, con thỏ nhỏ không biết có phải cảm nhận được gì không? Không còn chui vào lòng hắn nữa, mà quay đầu lại, nhảy một cái ra khỏi lòng bàn tay hắn, rồi nhanh chóng chui vào dưới váy Giang Túy Miên. Giang Túy Miên giật mình, lập tức không dám động đậy. Nàng cảm nhận được con thỏ đang bám chặt vào chân mình. Thân thể ấm áp mềm mại vẫn đang run rẩy vì sợ hãi. Cố gắng chui vào trong ống quần của nàng. Nàng rất thích thỏ, nhưng chỉ giới hạn ở việc ngắm từ xa. Nếu bảo nàng chạm vào tận tay, nàng vẫn vô cùng e ngại, chỉ có thể ngắm từ xa chứ không dám đụng chạm. Lúc này nàng sợ đến mức hai chân tê dại, đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích, thậm chí không dám cúi xuống lấy con thỏ nhỏ đáng thương ra khỏi váy. Đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, cúi xuống nhìn người đang quỳ bên gối như cầu cứu. Lục Chiêu Hành nhận ra nàng sợ hãi, đặt bát thức ăn bên cạnh nàng, cúi đầu khẽ gọi, ra đây. Nhưng con thỏ nhỏ có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người hắn. Trốn dưới váy rất thoải mái, hoàn toàn không để ý. Con to gan nhảy nhót hai cái bên dưới, trực tiếp nhảy lên chân Giang Túy Miên nằm im. A hát. Giang Túy Miên kêu lên một tiếng, thân hình chao đảo, suýt ngã từ bậc thềm xuống. Hai bàn tay đỡ lấy eo nàng, kịp thời giữ vững thân hình nàng. Lục Chiêu Hành như không yên tâm, chỉ thu lại một tay, tay kia vẫn nắm chặt eo nàng, bàn tay lớn tránh bụng nàng, nhẹ nhàng nắm lấy xương hông. Giang Túy Miên giọng hơi run, nhanh, nhanh lấy ra đi. Lục Chiêu Hành đặt tay nàng lên vai mình, nói, vịn cho vững. Giang Túy Miên ngoan ngoãn vịn vào người hắn, nắm chặt áo choàng ngoài. Lục Chiêu Hành đưa tay về phía dưới váy nàng. Khi sắp chạm vào chiếc váy lụa xanh lá, ngẩng lên nhìn nàng một cái, trong mắt mang ý hỏi. Giang Túy Miên không còn tâm trí nghĩ gì khác, cảm giác ấm áp trên mu bài chân sắp khiến nàng phát điên. Bắp chân run lên từng hồi, cố gắng lắm mới không đá ra. Đợi nàng gật đầu, Lục Chiêu Hành mới nhẹ nhàng vén váy lên, từ từ đưa tay vào. Giang Túy Miên lập tức nín thở, cảm nhận bàn tay đó chạm vào mu bài chân mình, dù chỉ thoáng qua nhưng khiến tim nàng đập như trống. Đợi đến khi hơi ấm đột ngột rời khỏi mu bài chân, bàn tay mới bế vật mềm mại trắng như tuyết ra khỏi váy. Con thỏ nhỏ vẫn cố gắng chạy trốn, nhưng bị năm ngón tay thon dài khóa chặt, không thể thoát được chút nào. Giang Túy Miên cuối cùng cũng thở phào, nhận ra mình vẫn bị người ta nắm eo, vội vàng đẩy hắn ra, lùi sang một bên đứng vững. Lục Chiêu Hành đặt con thỏ nhỏ bên cạnh bát thức ăn. Sinh vật nhỏ như đói lắm rồi, cuối cùng không còn sợ hãi chạy trốn nữa. Chồng mông tròn vo lên bắt đầu vui vẻ ăn. Lục Chiêu Hành nhẹ nhàng vuốt ve lông trên lưng nó, lúc này mới đứng dậy. Giang Túy Miên nhìn con thỏ nhỏ đang ăn dưới đất, nỗi sợ lúc nãy giờ đã dịu bớt đôi phần. Nếu không chạm vào, chỉ đứng bên cạnh nhìn như thế này thôi, nàng vẫn rất yêu thích những sinh vật lông xù nhỏ bé này. Không cắn người đâu. Lục Chiêu Hành như đọc được suy nghĩ của nàng. Đây là thỏ lùn bản địa vùng Tây Bắc, những năm gần đây ngày càng hiếm, kích thước lớn nhất chỉ bằng bàn tay, tính tình nhút nhát yếu đuối, rất dễ chết, nên tuổi thọ thường không dài, cần phải chăm sóc kỹ. dễ chết ư? Giang Túy Miên tò mò. Phải, Lục Chiêu Hành nhìn nàng, yếu ớt lắm. Giang Túy Miên đỡ bụng từ từ ngồi xuống, dùng ngón tay rất nhẹ nhàng sờ lên lưng thỏ con, cảm giác lông xù mềm mại, dường như cũng không đáng sợ như vậy. Nàng để ý thấy trên lông trắng như tuyết của thỏ không biết từ lúc nào dính vài vết loang lổ, như vết máu đỏ tươi. Ánh mắt chuyển sang một bên, quả nhiên thấy băng gạc trong lòng bàn tay hắn đã thấm đẫm máu tươi. Hôm nay hắn rốt cuộc đã đi đâu? Làm gì? Chưa kịp mở miệng hỏi, một bàn tay đã đỡ lấy cánh tay nàng, nâng nàng dậy khỏi mặt đất. Đừng ngồi quá lâu, sẽ đau chân. Hắn nhẹ giọng nói, hôm nay ta đến nha môn, bí mật thẩm vấn vài tên sát thủ bị bắt. Có kẻ không chịu nổi hình phạt nặng, khai ra vài sự thật bên trong, liên quan đến một số quan lớn trong kinh. Điều tra qua lại mất thời gian nên về muộn. Ở cửa nha môn tình cờ thấy con thỏ này, nghĩ nàng có thể sẽ thích, nên mang về tặng nàng. Sau này nàng muốn xem lúc nào cũng được. Giang Túy Miên nhíu mày nhìn hắn. Trước kia hắn cũng thường về vào ban đêm, nhưng lúc đó hắn chẳng bao giờ giải thích gì với nàng. Huống chi nàng chưa từng nói mình thích thỏ, sao hắn lại biết được? Đã uống thuốc chưa? Ánh mắt hắn dịu dàng. Còn đau bụng không? Giang Túy Miên nói, vết thương trên tay ngài bị nứt ra rồi. Lục Chiêu Hành cúi đầu nhìn, tiện tay ấn ấn chỗ băng gạc. Không sao, chỉ thiếu vài tấc là đã đứt gân tay. Nếu vết thương không lành kịp thời, e là sẽ để lại di chứng suốt đời. Đồng tử Lục Chiêu Hành khẽ động, không dám bỏ lỡ chút biểu cảm nào trên mặt nàng. Không kìm được muốn đến gần nàng hơn. Gần hơn nữa, để nhìn cho rõ trong đôi mắt long lanh được ánh trăng chiếu sáng kia. Có phải đang ẩn chứa một chút bận tâm lo lắng? Miên Miên, hắn thấp giọng hỏi, nàng đang lo cho ta sao? Giang Túy Miên quay mặt đi. Vết thương của ngài là vì ta mà ra. Dù bị thương là người khác, ta cũng không thể làm ngơ. Lục Chiêu Hành đáp, ừ, nàng đang lo cho ta. Giang Túy Miên quay người vào phòng, thắp lên một ngọn nến tối mờ. Không có sự cho phép của nàng, người ngoài cửa vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nàng nhớ ban ngày từng thấy có băng gạc sạch trong phòng, lúc này tìm ra được, đặt lên bàn, ngẩng đầu nói với người ngoài cửa, vào đi. Như được lệnh, Lục Chiêu Hành ôm thỏ con và bát thức ăn dưới đất vào phòng, đặt ở góc sau cửa, xoay người đóng cửa lại, rồi đi đến bên cạnh nàng. Giang Túy Miên hơi ngẩng đầu nhìn hắn, ngồi xuống. Lục Chiêu Hành ngồi xuống ghế. Giang Túy Miên lại nhíu mày, đầu ngón tay gõ xuống bàn, đưa tay lên. Lục Chiêu Hành đặt bàn tay quấn băng gạc lên bàn, lòng bàn tay hướng lên, bất động nhìn nàng, cứ từng bước một. Giang Túy Miên đành giơ tay, tự tay xắn tay áo rộng của hắn lên, lộ ra nửa bàn tay đã thấm máu, và một đoạn cổ tay gầy có vết máu đã khô. Lông mày nàng nhíu sâu hơn. Máu chảy thành ra như vậy, xem ra hắn hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của mình. Nếu không sao lại thành ra thế này? Trước kia cũng vậy, mỗi lần hắn bị thương, đều như không biết cách yêu quý cơ thể mình. Chảy nhiều máu như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy đau sao? Giang Túy Miên làm động tác nhẹ nhàng hơn một chút. Sau khi gỡ băng gạc ra, vết thương máu me be bét dữ tợn bên dưới đã lộ ra. Nàng cúi người lại gần, nhìn chăm chú một lúc, cuối cùng nhận ra được vị trí vết kiếm, rót một ly nước trắng trên bàn, dùng băng gạc thấm một chút, rồi nhẹ nhàng lau qua lau lại trên bàn tay hắn. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp được ánh nến tối mờ chiếu sáng, lông mày đôi mắt cúi xuống chăm chú gần trong gang tấc. Lục Chiêu Hành thở nhẹ hơn một chút, nhìn chằm chằm vào bóng lung linh hàng mi dài đổ xuống sông mũi. Trong phòng không gió, ánh lửa ổn định, là tim hắn đang điên cuồng rung động. Tuy Giang Túy Miên một lòng xử lý vết thương cho hắn, nhưng ánh mắt nóng bỏng dữ dội từ bên cạnh khiến nàng không thể bỏ qua. Gò má nàng âm ỉ nóng lên, như sắp bị nhìn thủng. Nàng lấy lọ thuốc từ trong ngực ra, bộp một tiếng đặt lên bàn. Không được nhìn ta, nàng nói, ánh mắt dính chặt đó rất khó di chuyển. Lục Chiêu Hành họng khô khốc, khàn giọng nói, Miên Miên, đừng như vậy, đừng cướp đi cả chút khẩn cầu đáng thương này của ta. Giang Túy Miên đứng thẳng dậy, hơi cúi xuống nhìn hắn, còn muốn ta giúp ngài bôi thuốc không? Đôi môi đỏ hé mở, giọng điệu nhẹ nhàng, vậy thì không được nhìn ta. Miên Miên, Giang Túy Miên làm bộ muốn đi. Được, vậy ngài cứ chờ chảy máu đến chết đi. Một bàn tay có chút khó khăn kéo lấy góc váy nàng. Khớp tay tái nhợt, năm ngón tay chậm rãi nắm lại, quấn chặt lụa xanh vào đầu ngón tay. Được, trong giọng nói của hắn mang theo sự kiềm chế nhẫn nhịn nặng nề. Ta không nhìn nàng, Giang Túy Miên hài lòng. Quay người lại, thấy hắn đã quay mặt sang một bên, liền vặn nắp lọ thuốc ra, chấm một chút lên ngón tay, phủ lên vết thương. Sau khi làm xong tất cả, nàng mới bắt đầu dùng băng gạc sạch băng bó lại bàn tay hắn. Cho đến khi băng gạc quấn kín vết thương, Lục Chiêu Hành quả thật không quay đầu lại nhìn nàng lấy một cái. Giang Túy Miên cẩn thận thu lọ thuốc lại, cầm nến trên bàn lên. Con thỏ nhỏ sau cửa vẫn đang lóp bóp ăn từ nãy giờ đã không còn động tĩnh. Giang Túy Miên liếc nhìn, thấy sinh vật nhỏ co tròn lại, dường như đã ngủ say. Lục Chiêu Hành, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, có phải ngài đã thích ta rồi? Người trước mặt quay mắt nhìn nàng, trong mắt không hề né tránh. Phải, thích nàng, thích đến sắp phát điên. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là khi nàng biến mất khỏi bên cạnh. Có lẽ là khi lần đầu gặp nàng trên núi. Có lẽ là khi thấy nàng bị ép đến đỏ ướt đôi mắt sau hòn non bộ. Lại có lẽ là khi thấy nàng cưỡi ngựa vung roi trong săn bắn. Ta thích nàng, yêu nàng, muốn cưới nàng. Lục Chiêu Hành nhẹ nhàng nắm tay nàng. Nàng có nguyện ý không? Giang Túy Miên lưng hơi cứng đờ. Trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được sẽ là câu trả lời như vậy, nhưng tự tay nghe từ miệng hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Nàng gần như theo bản năng nghĩ, đây có phải lại là một ván cờ hắn bày ra, và nàng không hay biết, lại sẽ trở thành quân cờ để hắn thành đại sự. Nhưng ánh mắt sâu nặng trân trọng như vậy, cũng có thể giả vờ dễ dàng thế sao? Nàng khẽ kéo khóe môi, ta nói không nguyện ý, ngài sẽ buông tha ta sao? Sắc mặt Lục Chiêu Hành hơi động, có chút thất vọng. Không, Giang Túy Miên hất tay hắn ra. Thế thì đúng rồi, thứ ngài muốn, có lẽ không có thứ gì không lấy được. Nhưng tâm ý của ta, chỉ có thể do chính ta làm chủ. Ánh nến chiếu đôi mắt nàng trong sáng. Nàng nói, vết thương đã băng bó xong, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Ngài đi đi. Được, Lục Chiêu Hành đứng dậy, ngủ ngon, nhìn hắn ra khỏi phòng. Giang Túy Miên về bên giường, thổi tắt nến, nằm xuống chăn, trong phòng lại chìm vào bóng tối. Nhưng Giang Túy Miên càng không ngủ được. Nàng nghiêng người, nhìn về phía ánh trăng rọi qua khe cửa sổ. Trong đêm tối tĩnh lặng, nàng lặng lẽ nghe tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực. Hoang mang không hiểu vì sao. Cách chương.